Thì đọc tiếp cái cứ thông thương tiếp. Phát. Thì chữ Bồ Tát thì chúng ta cũng hiểu hết rồi, nên phải cần cách nghĩa. Chỉ có biết rằng đây là qua tới cái hàng Bồ Tát, thì hàng Thanh Văn là đệ tử hiện hữu của Phật. Hàng Bồ Tát thì có những vị Bồ Tát có mặt trong hội, và có những vị Bồ Tát từ tha phương đến. Cho nên ở đây nó Bồ Tát mà không nói đệ tử. Khi ấy Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, cái thói quen mình cắt nghĩa Di Lặc Bồ Tát, phải không? Nhưng mà phải nhớ rằng, cũng như nói rằng mấy chú kêu nói là Đại Đức A hay là A Đại Đức. Thí dụ mình cứ A Đại Đức hay là Đại Đức A đó. Thì cái tiếng Việt thì phải chuyển lại. Nhiều khi mình quen, coi như thói quen, nó Quan Âm Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát, quen rồi. Đúng ra thì Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí. Thì đây cũng vậy, Bồ Tát Di Lặc. Ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Vì con nhớ lại thuở xưa, vì thiên vương ở cung trời Đâu Xuất và quyến thuộc của họ nói cái hạnh bất thối chuyển địa. À, nhớ cái chỗ này cho rõ. Vì thiên vương và quyến thuộc của họ ở cung trời Đâu Xuất nói cái hạnh bất thối chuyển địa. Bất thối chuyển địa tức là tu hành không thối chuyển đó. Khi ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: Ngài Di Lặc, Đức Thế Tôn thọ ký cho nhân giả một đời sẽ được thành Phật. Vậy là dùng đời nào để được thọ ký ư? Đó. Là dùng cái đời nào để được thọ ký ư? Là đời quá khứ, đời vị lai hay là đời hiện tại? Đó. Nói là một đời được thọ ký. Bây giờ đặt câu hỏi, một đời là đời nào? Là quá khứ, là vị lai hay là hiện tại? Đó. Đây mới giảng trạch. Nếu là quá khứ, nếu là đời quá khứ thì đời quá khứ đã diệt. Nếu là đời vị lai thì đời vị lai chưa đến. Nếu là đời hiện tại thì đời hiện tại chứ không có dừng. Hiện tại cứ sinh diệt luôn. Thì như lời Phật nói với các này các tỳ kheo, nay chính ông nay chính cái khi này. Chính khi này tức là đương lúc này đó, cũng sanh, cũng già, cũng chết. Chữ diệt là chết. Nay chính ông cái hiện tại này cũng có sanh, có già, có chết. Đó là dẫn cái câu đó làm chứng. Thì như vậy để thấy trong một đời hiện tại mà có cả sinh, già, chết, tức là ngay trong một cái khoảng khắc đó có cả ba tướng sinh, già, chết. Thì như vậy thì làm sao nói cái hiện tại cho được à. Thì như vậy chúng ta mới thấy làm sao. Ở đây là Ngài Di Lặc, Ngài bẻ cái chỗ nói rằng một đời nữa được thành Phật. Một đời nữa đó là đời nào? Đời nữa là đời nào? Đời quá khứ, đời hiện tại hay đời vĩ lai? Quá khứ thì đã diệt, vị lai thì chưa đến, rồi hiện tại thì không dừng. Như vậy thì đời nào gọi là được Phật thọ ký? Đó. Như nói hiện tại thì giờ Phật trong kinh nói, Ngài nói với các thầy tỳ kheo, cái thân ông hiện giờ nó có sanh, có già, cũng có chết. Đó. Thì nếu nói thân mình hiện giờ sanh, già, chết thì đa số mình ít thấy, phải không? Nhưng mà nếu xét theo bây giờ ta nói, thì ở trong tế bào mình nó có sanh, có già, có chết hiện giờ không? À, có những tế bào mới sanh, có những tế bào nó đã già, có những tế bào bị loại ra. Thì như vậy ngay trong thân của mình hiện tại nó đủ cả ba tướng già, chết, sanh, già, chết. Thì như vậy làm sao có dừng, phải không? Mà nói một cố định là lúc nào? Nếu mà do vô sanh được thọ ký đó, thì vô sanh tức là chánh vị, tức là ở cái ngôi vị chân chính hay là cái ngôi vị chân thật. Ở trong cái ngôi vị chân chính đó cũng không có thọ ký, cũng không có được thành Phật. Bởi vì cái chỗ như chẳng vậy cũng được, thì chân như nó có thọ ký, có được thành Phật không? À, như vậy thì cái chỗ đó là chỗ không có thọ ký, không thành Phật. Còn nếu ở chỗ sanh á, tức là nó nằm ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai, mà trong ba thời đều không có thiệt, thì nói rằng được thọ ký là thọ ký ở trong cái sanh, hay là thọ ký trong cái vô sanh, phải không? Mà sanh thì cũng không ổn, mà vô sanh thì còn gì thọ ký và còn gì thành Phật, thì như vậy cũng không ổn. Như vậy thì tại sao hay là thế nào Ngài Di Lặc nhận một đời thọ ký thành Phật? Ừ, Ngài Di Lặc nhận rằng còn một đời để thọ ký thành Phật. Đó là đặt lại câu hỏi, sanh thì không được mà vô sanh cũng không được. Là từ như, tức sanh được thọ ký ư, là từ như sanh tức là như thật hay là chân như mà sanh được thọ ký ư, hay là từ như diệt được thọ ký ư? Như sanh hay là như diệt? Nếu như sanh mà được thọ ký không được, như diệt thọ ký cũng không được. Tại sao? Nếu do như sinh mà được thọ ký, như không có sanh. Nếu do như diệt mà được thọ ký thì như không có diệt. Vì chánh vị là chân như, mà chân như thì nếu từ chân như mà được thọ ký thì chân như nó không sanh không diệt, mà không sanh không diệt thì lấy cái gì để thọ ký? Tất cả chúng sanh đều là như, tất cả pháp cũng như, tất cả chúng sinh đều như. Đó, đứng về mặt chân như mà nói thì tất cả chúng sinh là như, tất cả pháp đều như, các vị thánh hiền cũng như, cho đến Ngài Di Lặc cũng như. Nếu Di Lặc được thọ ký thì tất cả chúng sanh ưng cũng phải được thọ ký, vì tất cả đều như. Lý luận của Ngài như vậy đó. Nếu mà từ như mà được thọ ký, tức là từ chân như mà được thọ ký, thì tất cả chúng sanh như, hiền thánh như, Di Lặc như. Thì như vậy nếu trên cái như đó mà thọ ký thì Ngài Di Lặc được thọ ký, thì tất cả chúng sanh cũng phải được thọ ký. Vì cái sao? Phàm như đó thì nó không hai, nó cũng không khác. Vì chỗ chân như thì nó còn gì hai, còn gì khác? Nếu Di Lặc được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì tất cả chúng sanh cũng đều cũng nên được. Vì cớ sao? Vì tất cả chúng sanh tức là cái tướng Bồ Đề. Vì Ngài Di Lặc có cái tướng Bồ Đề thì tất cả chúng sanh cũng có tướng Bồ Đề. Nếu Di Lặc được diệt độ thì tất cả chúng sanh cũng phải được diệt độ. Vì cớ sao? Vì chư Phật biết tất cả chúng sinh cứu kính tịch diệt, tức là cái tướng Niết Bàn, không lại lại có diệt nữa, lại có diệt nữa. Nghĩa là sao? Đã sẵn có tướng Niết Bàn thì làm sao lại có cái diệt lần thứ hai nữa? Niết Bàn là tịch diệt, tất cả chúng sinh đều có cái tướng Niết Bàn, tức là đều có cái tướng tịch diệt, thì bây giờ không lẽ lại có tịch diệt lần thứ hai? Thế nên Di Lặc không do cái pháp này, không có đem cái pháp này mà dạy bảo các chư thiên, các thiên tử, thật không có cái vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có cái pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có cái thối chuyển. Bởi vì Ngài Di Lặc đang dạy về cái hạnh bất thối chuyển, mà bây giờ đứng về cái mặt thể chân thật là chân như đó, thì nó không có tiếng, không có lùi, không có sanh, không có diệt, không có đối đãi. Đã không tiếng, không lùi, không sanh, không diệt thì làm sao có phát tâm Bồ Đề, làm sao có thối chuyển Bồ Đề mà ông dạy cái hạnh bất thối chuyển? Này Di Lặc, phải khiến cho những vị thiên tử này bỏ cái kiến chấp phân biệt về Bồ Đề. Phân biệt Bồ Đề là phân biệt gì? Phân biệt có thối chuyển Bồ Đề và có bất thối chuyển Bồ Đề. Nghe dạy cái hạnh bất thối chuyển tức là gì? Có cái thối chuyển, phải không? Mà cái thể Bồ Đề nó có thối, có bất thối không? Bởi vậy cho nên nói rằng đừng có dùng cái kiến chấp này mà dạy các vị thiên tử. Vì cớ sao? Vì Bồ Đề không có thể do thân mà được, cũng không có thể do tâm mà được. Tịch diệt là Bồ Đề vì diệt các tướng. Đó, Bồ Đề không phải do thân được, không phải do tâm được. Đây mới giải thích tại sao là được Bồ Đề. Này, tịch diệt là Bồ Đề vì diệt các tướng. Chẳng quán là Bồ Đề vì lìa các duyên. Phần nhiều khi mình quán là mình phân tích các duyên, mà bây giờ nếu mình nó đã lìa các duyên rồi còn gì phân tích nữa. Cho nên nó chẳng quán là Bồ Đề vì lìa các tướng. Chẳng hành là Bồ Đề vì không có ức niệm. Chữ hành này tức là tâm hành. Tâm hành đó nó dứt rồi thì mới gọi là Bồ Đề, vì lúc đó không còn có nghĩ, không còn có nhớ. Đoạn là Bồ Đề vì xả các cái kiến chấp. Lìa là Bồ Đề vì lìa các cái vọng tưởng. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta buông vọng tưởng không theo đó là lìa, mà lìa cái đó là Bồ Đề chứ không gì lạ hết á. Chướng là Bồ Đề vì chướng các cái nguyện. Đó, câu này dễ hiểu và khó. Thường thường mà nói không có chướng mới gọi là Bồ Đề, mà tại sao đây nó chướng là Bồ Đề vì chướng các nguyện. Chướng là ngăn trở, mà thường thường cái nguyện là cái mong mỏi hay là mong muốn, phải không? Tôi mong muốn thế nào đó nên cái nguyện tôi như vậy. Cái nguyện là cái mong muốn, nhưng mà đến cái chỗ chân thật tịch diệt rồi còn mong muốn hay không? Bởi vậy cho nên nó chặn hết, ngăn hết những cái mong muốn ấy là Bồ Đề. Vì nó ngăn các cái nguyện. Chẳng nhập là Bồ Đề vì không có tham trước. Thường thường nó lục nhập. Tại sao thành lục nhập? Vì đối với sáu trần nó còn tham trước, nó dính với sáu trần, cho nên sáu trần nó mới vào. Đó là nói về cái lục nhập của thân. Còn nếu mà nói cái thân của chúng ta căn đó, thì nó cũng gọi là sáu căn, là cũng gọi là lục nhập. Bởi vì sáu căn mà mình còn thích, còn ham được thân, còn thích được thân thì đó là tham trước. Cho nên không còn cái tham trước thân, đó là Bồ Đề vì nó không còn tham trước nữa. Thuận là Bồ Đề vì thuận nơi như. Mình tùy thuận với cái chân như, đó là cái Bồ Đề. Thì Bồ Đề là tùy thuận chân như. Trụ là Bồ Đề vì trụ cái pháp tánh. An trụ nơi pháp tánh, đó là Bồ Đề. Đến là Bồ Đề vì đến được thực tế. Bồ Đề là cái chỗ thực tế, không còn có cái tướng đối đãi sinh diệt nữa. Bất nhị là Bồ Đề vì lìa ý pháp. Luôn luôn cái ý mình duyên với pháp trần là hai, chứ nó không có rời cái hai được. Bởi vậy cho nên tới chỗ này là bất nhị. Tại sao? Vì nó đã lìa cái ý pháp, ý duyên với pháp trần. Tất cả các ý niệm chúng ta dấy lên đều chạy theo pháp trần, mà pháp trần là đối đãi, cho nên nó đều là hai. Đây là bất nhị là Bồ Đề vì lìa ý pháp. Bình đẳng là Bồ Đề vì nó bình đẳng như hư không. Vô vi là Bồ Đề vì nó không sanh, trụ và diệt. Cái tướng nào mà còn nằm trong sanh, trụ, diệt thì gọi đó là hữu vi, mà cái Bồ Đề này nó không còn sanh, trụ, diệt cho nên gọi là vô vi. Tri là Bồ Đề vì rõ biết tâm hành của chúng sinh. Nghĩa là khi đạt được Bồ Đề rồi thì thấy rõ tâm hành của chúng sinh thế nào, biết hết. Chẳng hội là Bồ Đề vì các cái nhập nó không hội. Chữ hội này tức là hội họp. Nếu mà các nhập nó hội họp thì đó có thanh hay không có thanh, đó là thành thân. Bây giờ không còn bị các cái nhập nó hội họp nữa thì đó gọi là Bồ Đề, tức là giải thoát sinh tử. Bây giờ còn có các nhập nó chung họp á, thì còn thân sinh tử, mà hết cái các nhập chung họp rồi tức là giải thoát sinh tử. mà giải thoát sinh tử, đó là bồ đề. Chẳng hiệp là bồ đề vì lìa phiền não tập. Đó, vì phiền não mà nó có là vì do nó nhóm họp, phải không? Phiền não nhóm họp, như nói là tập đế đó, do phiền não nó nhóm họp. Bây giờ tất cả cái nhóm họp nó không còn nữa, thì ấy là bồ đề, vì lìa sự nhóm họp của phiền não. Vô xứ là bồ đề, vì không có hình sắc. Cái gì có hình sắc cho nên mới có xứ sở, có chỗ nơi. Cái không có hình sắc thì đâu có chỗ nơi. Bởi vậy nên tôi thường hay dẫn, tôi nói rằng người ta hỏi, thưa thầy, cái chân tâm nó ở chỗ nào? Thì mấy chúng nói sao? Chân tâm nó ở trong hay ở ngoài hay chẳng giữa? Nó đều không có chỗ. Nếu nó chỗ là sạch là sai. Vì vì nếu nó có chỗ tức là có nơi chốn, mà có nơi chốn tức là có hình sắc. À, mà chân tâm thì không hình sắc thì không có nơi chốn. Nếu vừa nói có nơi chốn thì đó đã trạch rồi. Nên cái câu hỏi ở chỗ nào là câu hỏi trạch, mình càng trả lời thì càng trạch. À, hiểu vậy thì mới thấy. Cho nên ở đây nói rằng không có chỗ nơi đó là bồ đề, vì nó không có hình sắc. Giả danh là bồ đề, vì danh tự là không. Nghĩa là khi mình viết tất cả cái ngôn ngữ văn tự, cái tên tuổi chân danh đều không thiệt, đó là lúc đó mình sống với bồ đề, vì biết được cái danh tự nó không thiệt. Như quá là bồ đề, vì không có thủ xả. Nếu mình thấy các pháp như quyển như quá thì lúc đó mình đâu có nhiễm, đâu có trước, cho nên gọi là bồ đề, vì lúc đó không có thủ là nhiễm, xả là ghét, tức là ưa thì thủ, ghét thì xả. Bây giờ mình đã không thấy các pháp như quyển quá rồi, không còn có cái thủ xả đó, đó là bồ đề. Không loạn là bồ đề, vì thường tự tỉnh, tỉnh tức là lặng lẽ. Thiện tịch là bồ đề, vì cái tánh nó thanh tịnh. Thiện là khéo, tịch là lặng lẽ, tức là khéo lặng lẽ, đó là bồ đề, vì cái tánh nó thường trong sạch. Không thủ là bồ đề, vì lìa các phan duyên. Không khác là bồ đề, vì các pháp nó bình đẳng. Không có so sánh là bồ đề, vì không có cái gì có thể thí dụ được. Vi diệu đó là bồ đề, vì các cái pháp khó biết, bởi vì nó là màu nhiệm, nó khó, mà cái chỗ màu nhiệm không thể suy lường được, đó là bồ đề. Cho nên nói vì các pháp nó khó mà biết được. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật nói, khi nói cái pháp này, 200 thiên tử được cái pháp vô sanh nhẫn, cho nên con không có kham đến thăm bệnh ông ấy. Đó. Thì như vậy cái đoạn này chúng ta thấy ngài Di Ma Cật muốn giải thích cho chúng ta hiểu thêm cái nhất sanh bổ xứ của Đức Phật mà thọ ký cho ngài Di Lặc. Cái chữ thọ ký ở đây là nói rằng thọ ký một đời nữa sẽ thành Phật. Một đời là gì? Thì bây giờ mình tìm lại cái một đời là đời nào. Trong ba thời thì không có cái thời thiệt. Trong ba thời không có thiệt thì làm sao nói một đời đó. Rồi cho tới cái thọ ký. Hỏi thọ ký là căn cứ trên cái gì thọ ký? Nếu căn cứ trên cái chân như mà thọ ký thì chân như không sanh. Không sanh làm sao có một đời? Chân như không diệt thì làm sao có một đời? Thì như vậy, tức là bên kia đứng về cái tướng sinh diệt của kiếp người mà nói rằng một đời, hai đời, phải không? Mà đã là đứng về cái sinh diệt của kiếp người, đó là tướng. À, bên này, ông Di Ma Cật, ông đứng về chân như, mà chân như tức là tánh. Thì như vậy, cái tướng đó là chỉ là cái giả danh, tạm nói, tạm dùng không thiệt. Cái tánh chân thật, bất sanh bất diệt đó mới là cái chân thật. Bởi vậy cho nên ông chuyển lại nói thọ ký thì một đời, hai đời vân vân. Cái đó là cái giả, nó không có thiệt. Vì vậy mà ông cật vấn. Còn cái chỗ chân thật là bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt thì còn có cái gì mà nói thọ ký, còn cái gì mà nói thành Phật, phải không? Vì Phật đã sẵn, Phật đã sẵn rồi, thành thành cái gì, chẳng lẽ thành lần thứ hai nữa. Bởi vậy nên tới cái chỗ đó mà đã sẵn thì tất cả Phật đã có cái sẵn đó, thì chúng sanh cũng sẵn có cái đó, Ngài Di Lặc cũng sẵn có cái đó. Như vậy Ngài Di Lặc thành Phật thì chúng sanh ưng cũng thành Phật, phải không? Vì tất cả đều có sẵn. Đó là cái ý để chỉ thẳng về đây là cái chân như hay là cái Phật tánh. Mà chân như Phật tánh thì không có cái gì để gọi là thọ ký, để gọi là thành Phật hết. Nghĩa là mình hết phiền não, hết tất cả cái tập khí sinh tử thì Niết Bàn hiện ra, hết phiền não thì cái tính giác thì tiền, chứ không còn nói thọ ký nó thành Phật. Đó là đứng về cái mặt lý tánh mà ông nói. Bây giờ đến một Bồ Tát khác, Phật bảo Quan Nghiêm đồng tử, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Thì Quan Nghiêm liền bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy. Vì cớ sao? Vì con nhớ thời xưa khi con ra khỏi thành Đại Thành Tỳ Xá Ly, có chỗ tỳ xá chỗ tỳ gia cũng được hết, nó không có quan trọng. Thì ông Di Ma Cật mới vào trong thành, ông thì đi ra, ông Di Ma Cật thì đi vào, thì con liền chào. Ở đây nói rằng làm lễ thì nghe nó hơi dễ hiểu lầm, ông này cũng Bồ Tát mà ông kia thì ông cư sĩ, mà ông Bồ Tát này gặp ông kia đánh lễ thì qua không được. Cho nên nói rằng con liền chào ông, hỏi rằng: Cư sĩ, từ đâu mà đến đây? Thì ông đáp con rằng: Tôi từ đạo tràng đến. Con mới hỏi: Đạo tràng đó là ở chỗ nào? Thì ông đáp: Trực tâm là đạo tràng, vì không có hư giả. Phát hạnh là đạo tràng, vì hay biện sự tức là hay làm mọi việc. Phát hạnh tức là khi khởi cái làm mọi công tác là đạo tràng, vì nó khéo làm tất cả việc. Thâm tâm là đạo tràng, vì tăng trưởng hay là tăng ít các công đức. Bồ đề tâm là đạo tràng, vì nó không có lầm lẫn. Bố thí là đạo tràng, vì không có mong quả báo. Trì giới là đạo tràng, vì được cái nguyện đầy đủ. Nhẫn nhục là đạo tràng, vì đối với tâm chúng sinh không có chướng ngại. Tinh tấn là đạo tràng, vì không có lười biếng. Thiền định là đạo tràng, vì tâm nó điều nhu. Trí tuệ là đạo tràng, vì hiện thấy các pháp. Từ bi là đạo tràng, vì chúng sinh bình đẳng đối với chúng sinh. Từ là đạo tràng, vì bình đẳng đối chúng sinh. Bi là đạo tràng, vì nhẫn chịu những sự đau khổ. Hỷ là đạo tràng, vì ưa thích cái pháp. Xả là đạo tràng, vì bỏ được, dứt được cái tánh ái, tức là cái yêu ghét. Thành thông là đạo tràng, vì thành tựu được lục thông. Giải thoát là đạo tràng, vì hay bội xả hay là trái bỏ. Phương tiện là đạo tràng, vì hay giáo hóa chúng sinh. Tứ nhiếp pháp là đạo tràng, vì hay nhiếp phục chúng sinh. Đa văn là đạo tràng, vì như cái nghe mà thực hành. Phục tâm là đạo tràng, vì khi chánh quán các pháp. 37 phẩm đạo tràng, 37 phẩm trợ đạo là đạo tràng, vì bỏ các cái pháp hữu vi. Tứ đế là đạo tràng, vì không có dối thế gian. Duyên khởi là đạo tràng, vì vô minh cho đến sanh lão tử đều không có cùng tột. Cái chỗ này dễ hiểu không? Duyên khởi là đạo tràng, vì vô minh cho đến Lão Tử đều không có cùng tận. Vô sinh, vô minh tức là cái đầu, mà Lão Tử là cái cuối của 12 nhân duyên, nó không có cùng tận. Tại sao mà nói duyên khởi là đạo tràng? Bởi vì nếu mình thấy 12 nhân duyên, 12 nhân duyên mà nếu mê không biết, cho nên nó dẫn mình sinh tử không cùng. À, bây giờ mình biết 12 nhân duyên là do duyên hợp mà có, chứ không có thực, không có tự tính, thì như vậy đó là đạo tràng. À, như vậy cho nên nói rằng duyên khởi là đạo tràng, vì vô minh cho đến Lão Tử nó không cùng tận. Các phiền não là đạo tràng, vì biết nó như thật. Phiền não là đạo tràng. Như vậy thì phiền não có phải đạo tràng không? Mấy chú khi mà nổi giận lên lúc đó đạo tràng chưa? Nếu mà nổi giận mà nói đạo tràng thật là khó hiểu, phải không? Nhưng mà sự thật, khi phiền não dấy lên liền biết phiền não là không thật, phiền não là không có tự tính, thì đó là đạo tràng rồi, phải không? Người ta cứ muốn tìm cái chân chính ở ngoài cái tà ngụy, nhưng mà sự thật biết được cái tà ngụy đó là chân chính rồi, phải không? Thì ngay nơi phiền não mà biết được phiền não nó không thiệt, phiền não nó là hư dối, biết được như vậy đó là đạo tràng đó. Như vậy thì nghe mình thấy như khó hiểu, mà đó là một lẽ thật. Chúng sinh là đạo tràng vì biết vô ngã đó. Như bây giờ chúng sinh như chúng ta bây giờ ai cũng có thân, mà khi có thân ngay nơi thân này mà mình khởi chấp cái thân này là thiệt, thì đó là chúng sinh mê muội, phải không? Ngay nơi thân này mà biết là duyên hợp hư dối, không có chủ, không có ngã, thì đó là vô ngã. Thì như vậy ngay nơi thân chúng sinh mà thấy vô ngã, chứ có cái vô ngã ngoài chúng sinh nữa đâu, phải không? Bởi vậy cho nên hiểu rồi thì chính cái dở đó mà mình biết thì nó trở thành hay. Ngay nơi thân chúng sinh mà biết được thì nó là đạo tràng, chứ không có gì lạ hết, vì nó là vô ngã. Tất cả pháp là đạo tràng vì biết các pháp nó không, không tức là không có tự tính. Tất cả pháp đều là đạo tràng nếu mình biết tất cả pháp đều không có tự tính. Hàng ma là đạo tràng vì không có bị khuynh động. Ba cõi là đạo tràng vì nó không có cái chỗ để đến. Trong ba cõi này mà mình không có tạo nghiệp để sanh trong tam giới thì ba cõi là đạo tràng chứ gì. Sư tử hậu hay là sư tử rống là đạo tràng vì không có cái chỗ sợ. Rồi ngũ lực, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp là đạo tràng vì không có các cái lỗi lầm. Tam minh là đạo tràng vì không có các cái chướng ngại khác. Một niệm biết tất cả pháp là đạo tràng vì thành tựu được nhất thiết trí. Đó. Như vậy thì mấy chú mới thấy nhất thiết trí là gì? Tức là một tâm mà biết tất cả pháp thì gọi đó là nhất thiết trí. Đó. Như thế này thiện nam tử, Bồ Tát nếu nên đối với các cái ba la mật, dùng bát các cái ba la mật mà giáo hóa chúng sinh, thì các cái có tạo tác ra, nào là dở chân, hạ chân, phải biết đều là từ trong đạo tràng mà lại, đều là trụ ở chỗ Phật pháp vậy. À, thì như vậy đây là ông kết luận, ông kết luận rằng bây giờ các ông nên biết, nếu mà Bồ Tát đối dùng cái pháp ba la mật, lục ba la mật mà giáo hóa chúng sinh, thì như vậy có làm ra cái gì? Thì đây kể từ dở chân hay là dở chân lên, để chân xuống, bước đi nơi nào đều là trong đạo tràng, đều là trụ ở chỗ Phật pháp. Khi nói cái pháp này thì 500 vị trời người đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, cho nên con không kham đến ở thăm bệnh ông ấy. À, thì như vậy cái chỗ này làm cho chúng ta sáng thêm về cái ý nghĩa đạo tràng. Thường thường nói đạo tràng là cái gì? Đạo tràng là cái chứ tràng là trường đó, là chỗ, là nơi mà mình tụ hội lại để nghe kinh, để học đạo, để tụng, để ngồi thiền, vân vân. Thì chỗ đó thường gọi là chỗ đạo tràng, phải không? Đạo tràng là nơi tụ hội để học đạo, để tu, thì gọi chỗ đó là đạo tràng. Thì thường á, nếu mà mình nghe nói người đó từ đạo tràng ra, thí dụ như giờ có người ở trong thành phố ra tới trước cửa thường chiếu, thì ra tới đó cái thấy có người ở trong cổng thường chiếu đi ra, hỏi huynh ở đâu lại, thì nói sao? Nói tôi ở trong đạo tràng thường chiếu mới ra, phải không? Thì nói đạo tràng tức là chỗ tu, từ chỗ tu mà ra. Còn cái này, một ông nọ trong thành đi ra, ông nọ ngoài thành đi vào, thì không có chùa chiền, không có tỉnh xá, không có gì hết, mà đi vào chợ, mà hỏi ông từ đâu vào, nó từ đạo tràng vào. Thì như vậy, cái đạo tràng, cái quan niệm của ông Duy Ma Cạch, nó khác hơn cái đạo tràng mà quan niệm của người tu bây giờ, hay người tu thở đó. Như vậy thì, cái đạo tràng mà của chúng ta thấy là cái đạo tràng hình tướng, phải không? Cái chỗ mà mọi người tụ họp tu hành thì gọi nó là đạo tràng. Còn cái đạo tràng của ông Duy Ma Cạch thấy là đạo tràng gì? Đạo tràng ngay ở trong tâm hạnh của mình, phải không? Trong tâm mình mà làm những điều tốt, làm những điều hay, làm những cái ứng dụng những cái pháp để được tỉnh giác, thì đó là đạo tràng. Dù đi đâu, dù ở chỗ nào mà mình đều sống với những cái đó, thì chỗ nào cũng là đạo tràng hết, phải không? Còn nếu mình ngồi thiền ở trên chùa, đó là đạo tràng không? Là đạo tràng rồi. Nhưng mà lúc đó tâm mình nghĩ xấu, nghĩ bậy, thì lúc đó phải đạo tràng không? Như vậy thì cái đạo tràng của chúng ta chỉ là đạo tràng hình thức, chứ còn chưa có đi sâu trong tâm tánh. Còn ông Duy Ma Cạch nói đạo tràng là đi thẳng vào tâm tánh, cho nên ông mới dẫn những cái điều nó trực tâm là đạo tràng nè, rồi phát hạnh là đạo tràng nè. Như vậy hai câu đó thì quý vị thấy, trực tâm là đi thẳng vào tâm, ngay thẳng, đó là đạo tràng. Phát hạnh tức là việc làm, khởi ra làm những điều thiện, đó là đạo tràng. Rồi thân tâm là đạo tràng nè, bồ đề tâm là đạo tràng nè, rồi bố thí là đạo tràng nè, trì giới là đạo tràng, cho tới lục độ đều là đạo tràng hết. Như vậy cho tới hàng ma nè, cho tới giảng pháp, giảng kinh vân vân, lúc nào cũng là đạo tràng. Nói tóm lại cho dễ hiểu, đạo tràng của ông Duy Ma Cạch là đạo tràng của tự tâm, đạo tràng của cái hành động chân thật, từ cái tâm chân thật nó phát hiện. Thì như vậy đó, những cái đó đều là đạo tràng. Như vậy thì cái đạo tràng đó nó rất là bao la, nó rất là rộng rãi, phải không? Bởi vì ở đâu mà chúng ta tâm được thanh tịnh, tâm hợp với đạo đức, thì lúc ở đó có đạo tràng. Ở đâu mà chúng ta làm lợi ích cho chúng sinh, làm lợi ích cho mọi người mà không có ngã, không có nhân, thì chỗ đó cũng là đạo tràng. Thì như vậy, hiểu được cái nghĩa đạo tràng này thì chúng ta mới thấy người tu có khi ở chỗ vắng vẻ, ở trong chùa, ở những ngôi tịnh xá để an lành tu, nhưng mà cũng có khi mình phải đi giáo hóa nơi này nơi nọ, ở chỗ chợ búa xóm làng. Nhưng mà nếu ở trong chùa, ở tại tịnh xá mà mình được thanh tịnh, tâm ý trong sạch, việc làm trong sạch, thì đó là đạo tràng. Đi ra chợ búa, vào làng xóm mà tâm thanh tịnh, việc làm thanh tịnh, thì ở đó cũng đạo tràng. Đừng vì chấp phải ở chùa, phải ở tịnh xá mới đạo tràng, ra chợ búa, vào xóm làng không phải đạo tràng. Đó, nếu mình chấp vậy đó là bệnh, phải không? Như vậy cho nên cái hành động của Bồ Tát luôn luôn là mở rộng, chủ nhắm vào tâm. Bởi nhắm vào tâm cho nên có khi cái hành động ở cái chỗ không phải hợp đạo lý mà vẫn là thấy đạo lý, vì các ngài không có kẹt, không có mắc. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của đoạn này. thôi nghỉ. Nguyện dĩ thử cấm đức khổ cầm nhất thế ngà rằng giữ chúng sanh giai cầm thành Phật. Bảo Bồ Tát Trì Thế, ông đi đến thăm bệnh Di Ma Trạch. Bồ Tát Trì Thế bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy vì cớ sao? Vì con nhớ thuở xưa con ở trong cái tịnh thất, khi đó ma ba tuần nó đem một muôn hai ngàn thiên nữ dáng giống như là Đế Thích đánh nhạc ca hát đi đến chỗ của con cùng những quyến thuộc của nó đầu lễ với chân con thì chắp tay cung kính đứng qua một bên. Con nghĩ nói rằng Đế Thích nghĩ nó đó là Đế Thích nên nói rằng: Lành thai Kiều Thi Ca, tuy có cái phước được như vậy mà không có nên tự buông lung, phải quán ngũ dục là vô thường để cầu cái gốc lành nơi thân mạng tài mà tu cái pháp kiên cố. Liền khi ấy chúng nói với con rằng: Này chánh sĩ, nên nhận một muôn hai ngàn thiên nữ này có thể đủ để mà quét dọn cái thất cho ngài. Thì con nói rằng: Kiều Thi Ca, không nên đem cái vật phi pháp mà cúng dường cho Sa Môn Thích Tử, đây thì không phải cái chỗ ta nên nhận. Thì con vừa nói rồi thì khi ấy có ông Di Ma Cạc đến bảo con rằng: Không phải là Đế Thích ấy, là ma nó đến nó nhiễu loạn ông vậy. Thì như vậy cái đoạn này là ngài Trì Thế tuy là Bồ Tát rồi nhưng mà ngài còn tu cái hạnh rất thanh tịnh ở chỗ thất vắng. Tâm hồn của Bồ Tát nhưng mà chưa có nhập thế, còn yên tu thanh tịnh. Bởi vậy cho nên ma nó đánh lừa ngài, nó tới nó giả là Thiên Đế Thích, thì ngài tưởng thiệt là Thiên Đế Thích. Nó thưa hỏi xong xuôi rồi nó lại còn đem một muôn hai ngàn thiên nữ mà cúng dường cho ngài. Thì ngài thì nghĩ mình là người tu, như vậy thì Bồ Tát này Bồ Tát xuất gia, thấy không? Cho nên nên nghiêm trì giới luật, nó không có được. Ông đem mấy người này cúng cho ta là phi pháp, ta không có nhận. Thì lúc đó gặp ông Di Ma Cật, tức là ông già bụi đời, thấy không? Cho nên gặp ông thì ông nhận hết. Bởi vậy cho nên khi gặp ông rồi thì ông liền giảng trạch cho ngài Trì Thế biết rằng đó không phải là Thiên Đế Thích mà chính là ma ba tuần, để cho ngài biết ngài đã lầm. Bây giờ đây ông bắt đầu nói chuyện với ma. Thì ngài Di Ma Cật liền nói với ma rằng: Những người nữ này có thể đem cho tôi, như tôi thì mới đáng mà nhận, đáng phải nhận. Thì ma liền hoảng sợ, nghĩ là ông Di Ma Cật đâu không làm não hại ta, muốn ẩn hình đi, tức là muốn tàn hình trốn đi mà không có thể ẩn được, dùng hết cái thần lực của nó mà nó cũng không thể đi được. Liền nghe trong hư không có tiếng rằng: Ba tuần, phải đem những người nữ này cho đi, nó là cho đó, cho ổng đó, thì mới có thể đi được. Ma vì sợ cho nên miễn cưỡng mà cho. Miễn cưỡng cho, sợ quá miễn cưỡng cho. Khi ma cho thì ngài mới nói sao? Khi ấy ngài Di Ma Cật mới bảo những người nữ ấy rằng: ma đã cho các chị, đem các chị cho tôi rồi, nay tôi các chị đều phải phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mình cắt nghĩa nó có đầu đuôi gốc ngọn, vì lát chị lát ngươi lộn xộn, ăn nói không có trật tự, phải không? Nếu là chị hết, còn ngươi hết. Nếu gặp chị tỷ thì gọi là chị, gặp chị nhữ thì gọi là ngươi. Thì cũng nói với mấy người đó thôi, sao nó lộn xộn vậy? Cho nên ở đây phải biết cho rõ, ma đem các chị cho tôi thì nay thì các chị phải phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Liền tùy cái căn cơ thích hợp mà vì nói pháp khiến cho những vị đó phát cái đạo ý, lại nói rằng các chị đã phát đạo ý, có cái pháp lạc, có thể tự vui, không nên lại vui theo cái ngũ dục nữa. Các thiên nữ liền hỏi rằng: những cái gì là pháp lạc? Thì ngài đáp rằng: cái lạc tức thường tin nơi Phật, cái lạc muốn nghe pháp, cái lạc cúng dường chúng tăng. Đó. Thì như vậy ba cái vui đầu của người học đạo: cái vui thứ nhất là tin Phật, cái vui thứ hai là nghe pháp, cái vui thứ ba là cúng dường chúng tăng. Đó là ba cái vui. Như vậy thì ba cái vui đầu là vui về tam bảo. Rồi tới cái vui kế: vui lìa ngũ dục, vui ván ngũ ấm như là quán tặc, vui ván tứ đại như là rắn độc, vui ván nội nhập như là cái xóm rỗng hay cái nhóm rỗng. Đó, thì cái mấy cái vui này là vui cái gì? Ba cái vui trước là vui đối với tam bảo, còn vui lìa ngũ dục, vui quán năm ấm như quán tạc, vui quán tứ đại như rắn độc, vui quán các nhập hay là nội nhập cũng như là cái nhóm rỗng. Thì cái vui đó là vui về cái gì? Vui nhìn vào cái thân của mình ha. Cái thân của mình đầu tiên thì phải làm sao? Là lìa ngũ dục. Lìa ngũ dục đó là vui. Rồi vui thấy, xét thấy cái thân năm ấm này như quán tặc, tức là như cái giặc thù. Năm ấm sao như giặc thù? Bởi vì cái thân năm ấm này luôn luôn là nó phiền nhiễu, luôn luôn là nó khổ đau, cho nên nó không có cái gì là thích, vui thích. Nó không có gì đáng cho mình phải mến yêu, mà mình lại lầm sanh ra cái mến yêu nó, cho nên phải quán thân năm ấm như là quán tạc. Rồi vui quán tứ đại như bốn con rắn độc đó. Như hôm trước tôi đã nói, người thân này như bốn con rắn độc, nó chịch hạ nhau đó. Mình hằng quán, thích quán như vậy đó là vui. Là vui quán nội nhập, tức là lục nhập của mình đó, như là một cái nhóm rỗng rồi thôi, không có cái gì thiệt hết. Thì như vậy trong mấy cái vui cộng lại mấy cái: vui lìa ngũ dục một, cái vui quán năm ấm như quán tặc là hai, quán tứ đại rắn độc là ba, vui quán lục nhập như là cái nhóm rỗng là bốn. Bốn cái vui này là nhìn thẳng vào thân của mình. Rồi kế: vui tùy hộ cái đạo ý, rồi vui làm lợi ích cho chúng sanh, vui cung kính bậc sư trưởng. Thì ba cái vui này là về cái gì? tùy hộ đạo ý, tức là vui, tùy hỷ. Ai có cái tâm đạo, mình bảo học, bảo bọc cho họ, để tâm đạo nó không bị mất, không bị lui trục, thì đó là cũng cái vui của mình. Rồi vui làm lợi ích cho chúng sinh, rồi vui cúng cung kính các bậc sư trưởng, hay là cúng dường cung kính các bậc sư trưởng. Đó là ba cái vui đối với bên ngoài thầy bạn. Rồi tới cái vui vui rộng làm việc bố thí, cái vui mà để gìn giữ giới cho nó được vững vàng, cái vui nhẫn nhục được nhu hòa, cái vui siêng năng làm các cái căn lành, cái vui thiền định không có loạn, cái vui lìa cấu được trí huệ sáng suốt. Thì mấy cái vui này là thuộc về vui gì? Gì là cái vui lục độ, phải không? Thứ nhất là vui bố thí, thứ hai là vui trì giới, thứ ba là vui nhẫn nhục, thứ tư là vui tinh tấn, thứ năm là vui thiền định, thứ sáu là vui trí huệ, phải không? Đó, thì sáu cái vui này là thực hành cái pháp trí huệ. Mà mỗi khi làm một pháp thì đều có cái lợi ích của riêng nó. Cho nên thiền định thì tâm không loạn, trí huệ thì lìa được cấu. Rồi kế cái vui gì? Vui rộng phát cái tâm bồ đề rộng rãi, cái vui hàng phục các ma, rồi vui đoạn các thứ phiền não, vui làm thanh tịnh cái cõi Phật, cõi nước Phật, rồi cái vui thành tựu những cái tướng tốt, cho nên tu các công đức, rồi cái vui trang nghiêm đạo tràng. Thì như vậy mấy cái vui: vui phát cái bồ đề tâm rộng lớn, vui hàng phục các cái ma quán, rồi vui đoạn trừ phiền não, vui làm thanh tịnh cõi nước Phật, rồi vui thành tựu các tướng tốt, rồi cái vui trang nghiêm đạo tràng. Thì mấy cái vui đó là vui cái tu những công đức để nó được dứt hết phiền não, dứt hết các ma, và trang nghiêm cõi Phật, trang nghiêm đạo tràng. Rồi tới vui nghe những cái pháp thâm sâu mà không sợ, vui ba cái môn giải thoát, chẳng ưa những cái việc phi thời. Đó, thì hai cái vui này, vui nghe pháp và thích cái tam giải thoát môn. Đó, tam giải thoát môn là không vô tướng, vô nguyện. Rồi vui gần những người đồng học, vui đối với không phải ở trong cái người không phải đồng học mà tâm không có giận, cũng không có ngại. Rồi vui đem cái sự bảo hộ những cái người ác tri thức, vui gần gũi những người thiện tri thức. Đó, mấy cái vui này nó hơi khó. Vui thứ nhất là gần gũi bạn đồng học thì dễ, phải không? Rồi cái vui thứ hai á là những người không phải là bạn đồng học mà tâm không có sân mà cũng không có ngại với họ nữa, vui đó dễ hay khó? Người đó không phải là bạn đồng học, tức là cái người không phải cùng ở trong một cái tư tưởng giống mình, cùng một cái tâm trạng tu hành giống mình, mà bây giờ họ là ngược ngạo với mình, nhưng mà sống chung với họ đó, mình không có giận mà cũng không có chướng ngại gì hết, vui cái đó dễ hay khó? Cái đó ráng tập vui đó, vui cái đó mới được vui tiến bộ dữ đó. Rồi kế đó là vui đem sự bảo bọc cho những người ác tri thức như thế. Ác tri thức, nếu thiện tri thức mình bảo bọc thì phải rồi, bổn phận, phải không? Ác tri thức mình cũng vẫn bảo hộ họ nữa. Thì như vậy cái vui đó dễ hay khó? Nếu là cái người mình biết là ác tri thức đó thì mình sao? Mình ghét, tìm cách này cách nọ cách kia mình sống họ đi, phải không? Họ đi được là vui. Bây giờ họ ở Có. Như vậy mà vui được, đó là mới thực là học cái hạnh của Bồ Tát. Như vậy cho nên cái khó làm của người tu theo hạnh Bồ Tát là chỗ đó, đó. Nghĩa những cái thông thường, hợp đạo, hợp lý mình vui thì phải. Cái không hợp đạo, hợp lý mà mình cũng vẫn vui với họ. Cái điều đó hết sức là khó. Như vậy thì hai cái phần ở đây thấy rõ. Một phần thứ nhất là gần những bạn đồng học. Đó là cái người mà thuận chiều. Rồi phần thứ hai là những người không đồng học mà mình cũng không có giận, không có ngại. Đó là cái nghịch chiều. Rồi tới cái sau là đối với thiện tri thức thì mình gần gũi, thân cận gần gũi, đó là thuận chiều. Ác tri thức mà mình vẫn bảo hộ họ, đó là cái nghịch chiều. Như vậy thì hai cái chiều thuận và nghịch mình vẫn xử sự đều tốt hết. Cái đó mới là cái tâm của Bồ Tát đó. Thì kế đó nữa là vui tâm hỷ thanh tịnh, vui tu vô lượng cái đạo pháp hay là cái pháp đạo phẩm ấy là cái pháp vui của những vị Bồ Tát. Như vậy thì cái pháp vui của Bồ Tát ở đây, tụi con thấy mình dễ được cái pháp vui đó không? Nghĩa là vui tâm tùy hỷ được thanh tịnh, vui tu hết vô lượng đạo pháp, thì cái đó thì tương đối cũng dễ. Còn mấy cái trên thật là khó. Nhưng mà muốn được cái nguồn vui đó thì mình phải ráng hằng ngày, hằng tháng, hằng năm mình quân tập cái đức tính tốt, những đức tính nhẫn nhục nhu hòa để tránh những cái điều trái mà mình không có bị chướng. Các vị thiên nữ nói rằng chúng tôi phải chưa khi ấy ba tuần mới bảo những cái thiên nữ rằng tôi muốn cùng với các vị trở về thiên cung. Các vị thiên nữ mới nói đã đem chúng tôi cho ông cư sĩ này rồi, có cái pháp vui chúng tôi rất là vui, không có trở lại vui cái vui ngũ dục nữa. Mới giảng sơ cái mấy bà đã ta được vui rồi, phải không? Còn tụi con nghe có vui chưa? Như vậy thì thua mấy bà thiền nữ ở trên kia ha. Như vậy cho nên phải biết cái pháp Bồ Tát nó khó, nhưng mà người có cái tâm mà dễ nhận dễ hiểu là cũng có cái chủng tử tốt rồi. Nhiều khi chúng ta cứ một bề nói họ là ma thì cho họ là đủ thứ xấu hết, phải không? Nhưng mà biết đâu ma rồi nó phát tâm cũng tốt vậy, phải không? Còn nhiều khi mình tu mình tốt mà có khi mình cũng có phát tâm xấu vậy, phải không? Bởi vậy cho nên đừng có lầm cho ma một bề xấu hết, có khi nó cũng tốt. Ma vương liền nói với cư sĩ, ông có thể xả những người nữ này, ông có thể xả những người nữ này. Bây giờ ông nói lấy đạo lý nói đây, tất cả những cái gì mình có mà đem thí cho người ấy mới gọi là Bồ Tát. Nếu là ông tu Bồ Tát hạnh thì tất cả cái gì mình có nên thí cho người mới gọi là Bồ Tát. Thì bây giờ thôi thì ngài thí hết mấy người nữ này trả gì cho tôi, ngài mới là Bồ Tát hạnh chứ. Thì ông Di Ma Cật liền bảo, tôi đã xả rồi, ông hãy đem những người đó đi, khiến cho tất cả chúng sanh được cái pháp nguyện đầy đủ. Đó, tôi xả muốn nguyện cho tất cả chúng sinh đều được cái pháp nguyện đầy đủ. Khi ấy thì những vị thiên nữ hỏi ông Di Ma Cật rằng, chúng tôi làm sao mà ở trong cung ma, chúng tôi làm sao mà ở trong cung ma được? Ông Di Ma Cật cũng nói, bị gì phát Bồ Đề Tâm rồi, mà phát Bồ Đề Tâm thì ra khỏi cung ma chứ ở cung ma sao được. Thì ông Di Ma Cật mới nói, này các chị, có cái pháp môn tên là Vô Tận Đăng, các chị phải học cái vô tận đăng đó, ví như có một ngọn đèn sáng, ngọn đèn sáng thì trăm ngàn ngọn đèn, có một ngọn đèn rồi mồi trăm ngàn ngọn đèn, những cái chỗ tối đều sáng, sáng trọn không có cùng tận. Như thế các chị phàm một vị Bồ Tát đã mở được cái đạo, tức là đã khai mở con đường đạo, thì trăm ngàn chúng sanh kiến đều được phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Đối với cái đạo kia, ý cũng không có cái diệt hết, tùy cái chỗ nói pháp mà tự tăng trưởng lợi ích cho tất cả cái pháp, lợi ích tất cả pháp lành, ấy gọi là vô tận đăng. Bây giờ ông mới giảng cái pháp vô tận đăng cho quý vị ma nữ này biết. Tuy rằng ở trên cung ma, nhưng mà quý vị một người đã sáng, giống như một ngọn đèn mình đã thắp sáng, thì có trăm ngàn ngọn đèn khác đem tới mồi đều sáng, phải không? Một ngọn đèn sáng thì trăm ngàn ngọn đèn khác mồi cũng được sáng, mà trăm ngàn ngọn đèn mồi đều sáng thì còn cái chỗ nào tối không? Thì tất cả chỗ tối đều sáng hết. À, như vậy thì gọi đó là vô tận đăng. Bây giờ quý chị đã có phát tâm bồ đề rồi, thì bây giờ đem về trên cung ma, phải không? Rồi hướng dẫn người ta, khai đạo tức là hướng dẫn người ta sẽ được trăm ngàn chúng sanh phát cái tâm vô thượng bồ đề nữa. Thì như vậy đó là đối với cái đạo ý của những người đó nó không có diệt hết, tùy chỗ nói pháp làm cho tăng trưởng như điều lành, thì đó gọi là vô tận đăng. Vô tận đăng là vậy. Các chị tuy ở trong cung ma, do cái pháp vô tận đăng này khiến cho vô số thiên tử thiên nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác để mà đền ơn Phật, cũng là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh vậy. Thì như vậy thì ở ngay trong cung ma mà đem cái pháp Phật này để mà giáo hóa cho người ta đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì như vậy đó là đền ơn Phật, là làm lễ cho chúng sinh, thì đó là cũng vẫn là tốt, vẫn là làm đạo được. Khi ấy thiên nữ mới đầu lễ với chân ông Di Ma Cật, rồi đi theo ma trở về cung, bỗng nhiên chẳng hiện. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật có cái thần lực tự tại như thế, có thần lực trí tuệ biện tài tự tại như thế, cho nên con không kham đến thăm bệnh ông. Thì như vậy cái đoạn này nó có cái ý nghĩa thế nào? Bởi vì lâu nay chúng ta có cái quan niệm hơi kêu bằng cứng chặt, tức là chấp cứng, chấp chặt. Cái gì là ma đó thì cái đó là cái đáng ghét, đáng sợ, phải không? Có ai không sợ ma không? Bởi vì ma là cái gì đáng ghét, cái gì đáng sợ, tưởng chừng ma nó không bao giờ phát tâm bồ đề được, tưởng không bao giờ ma nó chịu tu, phải không? Vì luôn luôn mình nói ma là phá cái sự tu, mà phá tu thì làm gì ma nó tu được. Nhưng mà ở đây cái hình ảnh ma phát tâm bồ đề để cho chúng ta thấy rằng ma là ngầm nói lên những người xấu, người ác. Những kẻ xấu ác, chúng ta cứ quan niệm người nào xấu, người nào ác là những người đó không thể tu. Nhưng đó là tại mình chưa có phương tiện, phải không? Bởi mình chưa đủ phương tiện. Cũng như ở đây Ngài Trì Thế cũng là Bồ Tát, nhưng mà nó lại nó gạt Ngài, cái Ngài cũng bị gạt tỉnh bơ, phải không? Còn ông Di Ma Cật cũng là hạnh Bồ Tát, nhưng mà thấy nó liền biết liền, biết liền là ngay trong khi nó tới, nó phá, nó làm nhiễu loạn Bồ Tát, thì ngược lại Ngài Di Ma Cật giáo hóa nó trở thành ra phát tâm bồ đề. Thì như vậy ma nó thật xấu hay là không xấu? mà sở dĩ ma một bề nhiễu loạn chúng ta là tại sao? Tại vì chúng ta không có cái phương tiện, phải không? Không có đủ sức thành thông phương tiện để chuyển hóa nó, cho nên nó phá chúng ta. Ngược lại, chúng ta có đủ phương tiện thì chúng ta chuyển nó được, phải không? Như vậy thì qua câu chuyện này, chúng ta lại càng thấy rõ hơn những người chung quanh mình. Có nhiều người mình cho là xấu, là ác, là không thể xài được. Thì cái đó lỗi tại họ, mà cũng lỗi tại ai nữa? Tại sao mình lỗi? Tại mình chưa đủ trí tuệ, tài năng để chiếm họ, phải không? Chứ nếu ai mà đủ trí tuệ, tài năng thì cũng có thể chiếm họ được. Thì như vậy, họ là cái bẩm sinh không tốt rồi, mà chúng ta lại cũng thiếu tài ba nữa, phải không? Thì vậy họ một phần lỗi, mình cũng có một phần lỗi. Chứ đừng có đổ trút cho họ hết, cái thứ này xài không được, không phải vậy, phải không? Mà cũng có cái lỗi là mình không dùng nổi, hay là mình không có đủ khả năng để chuyển hóa họ. Vì như vậy, thì tụi con thấy hai vị Bồ Tát, mà ông Bồ Tát xuất gia, ông Bồ Tát cư sĩ, phải không? Mà ông Bồ Tát xuất gia thì bị nó gạt, mà ông Bồ Tát cư sĩ lại giáo hóa được nó. Thì như vậy thì đâu phải là một bề ma chỉ có hại người thôi, phải không? Mà ma nếu khéo chuyển thì nó cũng thoát Bồ Đề Tâm được vậy. Bởi vậy cho nên dù cho kẻ trộm, kẻ cướp, những kẻ xấu xa, mà nếu chúng ta có đủ phương tiện, có đủ cái đức độ, cũng có thể cảm hóa nó được, chứ không phải là kẻ thường thôi. Còn cảm hóa không được đó thì chứng tỏ rằng chúng ta chưa đủ tài năng đức độ, chứ không phải một bề trút cái tội trên đầu họ hết, mà mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó, phải không? Hiểu như vậy, thấy như vậy, mình mới là cái người sáng suốt, cái người thực trong mình.